Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, 75, đệ 75 chương, chờ hai người đi ra ngoài, Trịnh Ân Hoa còn không có phục hồi tinh thần lại, quay đầu lại đang xem nhà mình hai đứa nhỏ, chính mình buổi sáng kêu ban ngày bọn họ mới lên, nhìn lại khâm ra ra. Sáng sớm lên tinh thần thực, này đều tính toán đi thần chạy, khó trách hắn tổng cảm thấy muội này hay hài tử không bình thường. Người bình thường nơi nào kiên trì thần chạy, Trịnh Ân Hoa nhịn không được lại nhảy khởi hai cái nhi nữ. Các ngươi nhìn xem khâm cùng ra ra, nhân ra sáng sớm lên đi thần chạy, ta xem các ngươi cũng muốn thử xem. Như vậy đối thân thể hảo, có thể rèn luyện thân thể. Trình Sở Sở mày ủ mặt tê. Ba, tha chúng ta đi, chúng ta không thể được. Hảo khốn a, đều không nghĩ lên. Trình Ân Hoa lão bà kêu Trương Uyển Như, tính cách cũng không quá dịu dàng, có chút hỏa bạo, thực giỏi giang. Lúc này nghe xong lão công nói cũng nhịn không được chừng hai đứa nhỏ. Nhiều học biểu đệ biểu muội đi, hiện tại mau đi phòng bếp hỗ trợ. Cố Khâm lần này là cùng Cố Gia một khối thần chạy, Cố Gia mới phụ trọng chạy một hai ngày, vẫn là có chút cố hết sức, dọc theo đường đi chạy mồ hôi đầy đầu. Cố Khâm mà nói liền nhẹ nhàng nhiều, nàng hiện tại phụ trọng 10 cây gì cũng chưa bất luận vấn đề gì, liền cùng đi đường giống nhau nhẹ nhàng. Chờ một tiếng rưỡi qua đi, Cố Gia liền cùng bị từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Hắn lúc này mới tin tưởng Cố Khâm nói càng về sau càng khó. Kỳ thật hắn mấy ngày nay đã thói quen mỗi ngày tam giờ lượng vận động, chính là chạm cọc thời điểm vất vả điểm mà ni thần chạy không nhiều lắm vấn đề. Không phụ trọng nói, một tiếng rưỡi cũng chính là trên trán ra điểm hãn, nơi nào giống hiện tại phụ trọng 5 cây di lại là một thân đổ mồ hôi. Trở về đã mau 8 giờ, vừa vặn bắt đầu ăn cơm sáng, bữa sáng cũng phong phú thực, Cố Gia cũng không kịp tắm rửa, tùy ý ăn cơm sáng lại chạy tới trên ban công chạm cọc. Mọi người xem hắn như vậy đều cấp hoảng sợ. Trương Uyển Như cùng Trình Ân Hương nói, Ân Hương, ra ra đứa nhỏ này làm cái gì đâu, đều thần chạy còn chạy tới trên ban công đứng tấn, chẳng lẽ tính toán đi trường quân đội, ta xem hắn cũng mau thi đại học đi. Trình Ân Hương cười nói, không đâu, không cho hắn chế định rèn luyện biện pháp, mỗi ngày muốn vận động 3-4 giờ, chạy bộ cùng chạm cọc. Hắn nếu nguyện ý, ta cũng không nghĩ quản hắn. Trình gia người đối Cố Gia rất bội phục. Loại này lượng vận động, người bình thường đều kiên trì không xuống dưới. Nếu là gia gia nguyện ý, bọn họ cũng liền không nói cái gì. Bất quá Trình Sở Sở cùng Trình Dược Quang luôn là nhịn không được đi trên ban công nhìn xem Cố Gia. Đối như vậy hắn thật sự bội phục thực. Chờ đến không sai biệt lắm 10 giờ tả hữu thời điểm, Cố Gia huấn luyện lượng kết thúc, một thân đổ mồ hôi, đi trước tắm rửa một cái mới ra tới. Năm nay đại niên sơ nhất, muốn đi chúc Tết, Cố Khâm Cố Gia liền không đi. Trịnh Ân Hoa ăn cơm sáng liền mang theo thê tử đi cấp thân thích nhóm chúc Tết. Chỉ có Trình Sở Sở Trình Dược Quang lưu lại nơi này bồi khâm bọn họ. Trình Sở Sở chính quân lấy Lục Thanh Nhung, Trình gia điều kiện nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Trong nhà có phòng ở, còn ở trung tâm thành phố. Bất quá Trình Ân Hoa hai phu thê đều là ở công ty đi làm, cũng không phải thực giàu có, nhưng là cũng còn tính rộng thùng thình. Ngày thường đối hai đứa nhỏ quản rất nghiêm khắc, giống nhau notebook cùng di động đều là dùng hảo chút năm đầu. Sinh hoạt phí mỗi tháng cũng đều là 1.000 năm. quần áo gì đó mặt khác mua. Trình Sở Sở tuổi 21, còn ở Đại Tam. Trình Dược Quang 19, cùng Cố Gia cùng tuổi. So Cố Gia hơn tháng, đã đại một. Cố Gia khi còn nhỏ lưu ban quá một lần, cho nên hiện tại còn ở cao ta môn sơ lục thanh nhưng cùng Sở Sở cùng Nhảy Quang bọn họ tiếp xúc tương đối nhiều chút. Hai đứa nhỏ đối hắn cũng là thân. Có đôi khi Lục Thanh Nhung sẽ đưa bọn họ một ít lễ vật. Mấy ngày nay Trình Sở Sở di động hỏng rồi. Cùng cha mẹ nói muốn đổi di động. Trình Ân Hoa tính toán cấp Trình Sở Sở mua cái 1000 tả hữu di động. Lúc này xem cha mẹ không ở, Trình Sở Sở liền bắt đầu cùng Lục Thanh Nhung làm nũng. Nhị cữu, ta di động hỏng rồi. Ta ba nói cho ta 1000 mua di động. Chính là ta nhìn chúng di động muốn 3000. Làm sao đây? Lục Thanh Nhung cười một cái. Về sau đừng gọi ta nhị cữu. Kêu ta Lục Thúc Thúc đi. Ta rốt cuộc không phải Trình Gia người. Ta là Lục Gia người. Cho nên đều kêu ta Lục Thúc Thúc đi. Nga tương đương. Trình Sở Sở âm cuối kéo thật dài. Nhịn không được nhìn tiểu gì liếc mắt một cái, cười tủm tỉm nói, Lục Thúc Thúc yên tâm, chúng ta biết rồi. Trình Gia cha mẹ đều không khỏi cười cười. Bọn họ đương nhiên kỳ vọng chính mình nữ nhi có thể gả cho cái này từ nhỏ nhìn đến đại, có trách nhiệm tâm nam nhân. So Cố Nguyên Giang thật là không biết tốt hơn nhiều ít. Trình Ân Hương đương nhiên cũng nghe minh bạch Lục Thanh Nhung lời này ý tứ. Cố Khâm có chút mơ mịt, biểu tỷ bọn họ kêu ngươi Lục Thúc Thúc, ngươi so với ta mụ mụ đại, ta đây cùng đại ca kêu ngươi Lục Bá Bá đúng không? Đối, Lục Thanh Nhung cười một cái, nhìn Cố Khâm ánh mắt ôn hòa, lộ ra từ ái. Lục Thanh Nhung trở về phòng cầm 4 cái thật dày bao lì xì ra tới. Theo thứ tự cho 4 cái hài tử. Hôm nay đầu năm 1, dựa theo lệ thường nên cấp bao lì xì. Trình Sở Sở cầm bao lì xì hoan hô một tiếng. Ôm Lục Thanh Nhung cánh tay cười nói. Lục Thúc Thúc, ngươi thật tốt, ngươi làm cái gì ta đều duy trì ngươi. Tốt như vậy, nam nhân còn không có người muốn. Quá đáng tiếc lạp, nói nhìn Trình Ân Hương liếc mắt một cái. Thấy Trình Ân Hương lỗ tai đều đỏ. Lúc này mới lôi kéo Cố Khâm lên. Biểu muội, bồi ta đi ngân hàng một chuyến. Ta muốn tồn tiền, muốn mua di động. Cố Khâm cũng không có gì sự tình. Liền đi theo Trình Sở Sở đi ngân hàng. Phụ cận liền có một nhà ngân hàng, hai người đi bộ 10 phút liền đi qua. Tết nhất ngân hàng đương nhiên cũng muốn nghỉ, giống nhau là sơ tam đi làm. Bất quá hiện tại công nghệ cao, đều là cái gì tự giúp mình gửi ngân hàng lấy khoản. Không cần người cũng không có vấn đề gì. Trình Sở Sở vui mừng đem bao lì xì tiền đem ra. Lục Thanh Nhung cấp bao lì xì phi thường hào phóng, đều là 1 vạn, thật dày một chồng. Trình Sở Sở tồn 2000 đi vào, một bên cùng Cố Khâm lải nhải, mua di động còn kém 2000, tồn 2000 đi vào là đến nơi, dư lại còn phải cho ta ba mẹ. Cố Khâm đối cái này biểu tỷ phi thường có hào cảm. Xem nàng nghiêm túc tồn tiền bộ dáng nhịn không được cười một cái. Tồn hảo tiền, Trình Sở Sở liền tiếp tục dùng nàng cái kia cũ nát trí năng cơ vào trang web. Đem điện thoại chụp xuống dưới, trả tiền, lại lôi kéo Cố Khâm ra ngân hàng. Khâm khâm, quá tuyệt vời, chờ 15 thời điểm di động hẳn là có thể tới rồi đi. Hảo đáng tiếc. Hiện tại ăn Tết, chuyển phát nhanh, cũng muốn nghỉ ngơi. Nghĩ đến lại quá nửa tháng liền có di động mới dùng. Trình Sở Sở lại vui vẻ lên. Đại niên sơ nhất, bên ngoài cửa hàng đều đóng cửa. Hai người không địa phương nhưng đi, chỉ có thể chậm rãi đi trở về. còn chưa tới ra, cố không di động liền vang lên. Là Lương Bình cục cảnh sát Hoàng Côn đánh tới điện thoại. Cố Khâm chuyển được, bên trong truyền đến Hoàng Côn thanh âm. Là Cố Khâm đồng học sao? Ta là tới cùng ngươi nói lời cảm tạ. Căn cứ ngươi nhắc nhở, chúng ta đã tìm được rồi cái kia tiểu vở. Hiện tại đã bắt đầu cấp bị quải hài tử địa phương những cái đó cục cảnh sát liên lạc. Đã triển khai bố trí, sẽ mau chóng đem bọn nhỏ cứu ra, tranh thủ làm đại gia ở ăn Tết thời điểm đều có thể đoàn viên. Cố Không hỏi, có gia trưởng tin tức sao? Hoàng Côn nói, có, bởi vì này đó đội lừa bán đều là nam hài, ngươi biết đến, giống nhau gia đình rất coi trọng nam hài, cho nên gia trưởng ở trước tiên đều báo án, cũng đều đăng ký gen kho. Chỉ cần tìm được hài tử sau, kiểm tra gen đối chiếu, lập tức là có thể liên hệ thượng. Chuyện này cũng đã đăng báo cho thượng cấp. Thượng cấp rất coi trọng chuyện này. Không đúng, phải nói rất coi trọng Cố Khâm năng lực. Rốt cuộc xuất hiện cái lợi hại như vậy nhân vật, còn không có bị kinh thành người cấp cướp đoạt đi, đều xem như may mắn. Cho nên thượng cấp ý tứ là hy vọng có thể cùng Cố Khâm đánh hảo quan hệ. Về sau có án tử thượng sự tình cũng có thể đủ thỉnh nàng giúp đỡ. Lương Bình thì án tử phá càng nhiều, bọn họ công tích liền càng tốt. Về sau lên chức đều có chỗ lợi. Này không, khiến cho Hoàng Côn cấp Cố Khâm gọi điện thoại, nhiều liên lạc cảm tình. Làm nàng hỗ trợ nhìn xem trước kia phá không được án tử. Loại này án kiện, giống nhau không phá án là sẽ không công khai. Cho dù là chứng nhân, đều sẽ không nói cho. Chính là hắn một chút đều không giấu giếm nói cho Cố Khâm. Phía trước mấy cái hài tử cũng đều đã tìm được người nhà. Hôm nay đều đã qua tới đem hài tử lãnh đi trở về. Nghe Bạch Ân sườn núi cục cảnh sát Vương đội trưởng nói ngày hôm qua ô tô thượng kia hai tử cũng đã về nhà, gia trưởng còn ở tìm bọn họ muốn ngươi điện thoại, khả năng sẽ gọi điện thoại cảm kích ngươi. Cố Khâm cười một cái, đa tạ Hoàng đội trưởng nói cho ta những việc này, biết những cái đó bị lừa bán hai tử sẽ trở lại cha mẹ bên người. Tâm tình của nàng vẫn là không ngọn nguồn hảo rất nhiều. Loại cảm giác này thật tốt. Nàng tác dụng không hề là cho người đoán mệnh bố phong thủy. Nàng còn có thể làm càng nhiều sự tình. Tuy rằng này đó bị cứu hài tử chỉ là đông đảo bị lừa bán hài tử chung một phần vạn. Nhưng nàng chỉ cần gặp phải loại chuyện này liền sẽ không đứng nhìn bàng quan. Treo điện thoại. Cố Khâm tâm tình hảo rất nhiều, không đợi Trình Sở Sở mở miệng hỏi là ai điện thoại. Cố Khâm điện thoại lại vang lên, là cái xa lạ dãy số. Cố Khâm chuyển được, bên trong truyền đến một người nam nhân nói chuyện thanh âm. Cố Khâm nhớ rõ thanh âm này, là ngày hôm qua ô tô thượng cái kia bị quải tiểu hài tử ba ba thanh âm đi. Tiểu hài tử ba ba vẫn là rất kích động. Ngươi chính là ngày hôm qua ở ô tô thượng cứu nhà ta tể tể nữ hài đi. Thật là thật cảm ơn ngươi. Sự tình trải qua ta đều nghe nói. Nếu không phải ngươi, nhà ta tể tể lần này chỉ sợ đã. Ta cùng lão bà của ta muốn đi cho ngươi cúi chào năm. Không biết ngươi ở nơi nào? Cố Khâm cười nói, không cần. Đại trời lạnh, hài tử quan trọng, hài tử hiện tại có khỏe không? Tể tể khá tốt, nam nhân phi thường chấp nhất, nhất định phải đi cho ngươi chúc Tết. Muội tử, ta cũng không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Ngươi làm ta cùng lão bà của ta đi cho ngươi cúi chào năm đi. Bằng không đều không ân tâm money, này nam nhân một hai phải kiên trì gấp Cố Không chúc Tết. Cố Không bất đắc dĩ, đem địa chỉ nói ra, Bất quá hiện tại ta cũng ở bên ngoài chúc Tết, khả năng phải chờ tới sớm mới đi trở về. Hành hành, ta hiểu được, đa tạ muội tử ngươi a, thật là quá cảm kích. Nam nhân cảm tạ xong lại đổi thành nữ nhân tới cảm tạ. Một hồi điện thoại nói 10 phút, Trình Sở Sở ở bên cạnh cười không được. Kết quả Cố Khâm điện thoại mới vừa quải rớt, lại vang lên, Trình Sở Sở rốt cuộc nở nụ cười. Biểu muội, ngươi điện thoại thật nhiều, lần này là Lâm Hân Hân mở ra. Cố Khâm một chuyển được, Lâm Hân Hân liền lớn tiếng hô lên. Khâm Khâm, tân niên vui sướng. Cố Khâm cười nói, ngươi cũng tân niên vui sướng. Lâm Hân Hân lôi kéo Cố Khâm hảo một hồi nói, chờ Cố Khâm treo điện thoại, hai người đã về tới Trình gia. Tất cả mọi người đều ở nhà xem tivi. Tết nhất, tựa hồ trừ bỏ chúc Tết, cũng không địa phương nhưng đi. Giữa trưa thời điểm Trình Ân Hoa cùng thê tử ở thân thích ra ăn cơm, liền thừa bọn họ, ngày hôm qua dư lại không ít đồ ăn. Đại gia nhiệt một chút lại xào hai cái rau xanh, cuối cùng còn dư lại một ít thịt đồ ăn. Ở ăn thừa liền không hảo, Trình Sở Sở đóng gói đi tiểu khu mặt sau, Cố Khâm cùng nàng một khối. Nguyên lai này đó thừa đồ ăn nàng đều đặt ở tiểu khu mặt sau rừng cây tử bên trong uy mèo hoang chó. Hoang, nàng gần nhất, không đến 10 phút, rừng cây tử ra tới mấy chỉ mèo hoang cùng một con chó hoang. Trình Sở Sở đem dùng một lần sóc liêu chén đặt ở trên mặt đất, cười tủm tỉm nói, nhanh ăn đi, nhanh ăn đi. Hiển nhiên là thường xuyên làm loại chuyện này. Chờ mèo hoang chó hoang đem đồ ăn ăn cơm, Trình Sở Sở lại đem này đó dư lại rác rưởi đều thu thập hảo, sau đó ném ở thùng rác. Lúc này mới đi theo Cố Khâm đi trở về. Cố Khâm nhịn không được cảm thán, thật tốt nữ hải a. Ở Trình gia ngây người 2 ngày, Cố Khâm rốt cuộc phát hiện nàng mụ mụ dị thường, có chút mất hồn mất vía. Sơ nhị buổi tối ngủ thời điểm, Cố Khâm rốt cuộc nhịn không được hỏi Trình Ân Hương, mẹ, ta xem ngươi ban ngày hốt hoảng, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Chính là xem nàng tướng mạo lại không giống xảy ra chuyện gì bộ dáng. Trình Ân Hương rốt cuộc có chút không nhịn xuống, hỏi nữ nhi, Khâm Khâm, ngươi nói ta nếu là ở tìm cá nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Lại tìm cá nhân? Cố Khâm rốt cuộc biết Trình Ân Hương 2 ngày này vì cái gì mất hồn mất vía. Bất quá mụ mụ coi trọng người là ai? Chính là kỳ quái, từ nàng tướng mạo thật sự không thấy ra cái gì đào hoa vận tới. Cố Khâm lại cẩn thận nhìn Trình Ân Hương tướng mạo, vẫn là cái gì đều không có. Cố Khâm nói, mẹ, ta còn làm cái gì sự tình? Nếu là có người đối với ngươi hảo, ta cùng gia gia đều nguyện ý. Huống chi ngươi mới hơn 40 tuổi, còn có nửa đời sau đâu. Bất quá mẹ coi trọng chính là ai nha? Nếu là quá cha khẳng định không được, vẫn là muốn chọn người, tổng muốn chọn cái đối mụ mụ tốt. Trình Ân Hương thấy nữ nhi cũng không mâu thuẫn, trong lòng cũng buông ra chút, nở nụ cười, ngươi đứa nhỏ này, mẹ là hỏi trước hỏi ngươi ý kiến, tạm thời còn không có suy xét rõ ràng. Cố Khâm nói, mẹ, nếu là người hảo, cũng đừng suy xét, dù sao ta cùng gia gia đều lớn, cũng không cần ngươi nhọc lòng, ngươi vẫn là nhọc lòng chính mình sự tình đi. Trình Ân Hương nghiêm túc suy xét hạ, không thể không nói, nàng bắt đầu chậm rãi có chút tâm động. Lục Thanh Nhung đích xác thực hảo, là quá hảo, nàng đều cảm thấy chính mình có chút không xứng với hắn. Niên thiếu khinh cuồng thời điểm, nàng cũng không biết hắn đối chính mình thích. Chờ kết hôn sau, sinh hài tử, hắn uống say, thất thố ôm nàng nói thích nàng. Ngày đó nàng hoảng thực, trực tiếp cho hắn một cái tát, sau lại về nhà mẹ đẻ số lần càng thiếu, ngẫu nhiên trở về vẫn là tránh đi hắn. Hiện tại ngẫm lại, Trình Ân Hương thật là nhịn không được thở dài, bất quá hiện tại cũng nghĩ thông suốt, liền cùng Không Không nói, nửa đời sau còn trường, nàng cũng tưởng có chính mình hạnh phúc, mà hắn đích xác có thể cho. Nếu như vậy, vì cái gì không thử xem Monster hôm nay buổi tối? Trình Ân Hương rốt cuộc nghĩ thông suốt. Ngày hôm sau buổi sáng lên, Cố Khâm vừa thấy Trình Ân Hương tướng mạo liền ai ra một tiếng, nhịn không được nở nụ cười. Mẹ, ngươi đào hoa vận tới rồi. Đào hoa vận đương nhiên cũng có thể ở trên mặt biểu hiện ra tới. Đồng dạng, đơn phương theo đuổi không tính đào hoa vận, bởi vì ngươi không động lòng, chỉ có ngươi tâm động thời điểm, này đào hoa mới có thể ở ngươi tướng mạo thượng hiển lộ ra tới. Này tỏ vẻ Trình Ân Hương đối theo đuổi nàng tâm động. Hơn nữa lại nói tiếp, nàng mới vừa trở thành Cố Khâm thời điểm, Trình Ân Hương tướng mạo cùng hiện tại vẫn là có rất đại khác nhau. Nàng mới thấy Trình Ân Hương thời điểm, nàng tướng mạo là thực khổ, cùng Cố Nguyên Giang cũng là dây dưa một đời, cũng không phải ly hôn tướng mạo, chính là nàng thành Cố Khâm, Trình Ân Hương tướng mạo cũng dần dần đã xảy ra thay đổi. Bởi vì nàng này chỉ con bướm chớp động, dần dần thay đổi vài cá nhân vận mệnh, ở tướng mạo thượng hiển lộ ra tới. Kỳ thật nàng muốn không có trở thành Cố Khâm, Trình Ân Hương vận mệnh thật là có thể nghĩ, nguyên thân sẽ bị thành công đổi đi trái tim. Sau đó ở Trình Ân Hương còn không có về nhà thời điểm xác chết bị hỏa táng. Chỉ cần tìm cái đơn giản lấy cớ liền hảo, tai nạn xe cộ hoặc là phát sinh sự tình gì, thậm chí nói nàng tự sát đều được, nguyên thân hoàn toàn không có. Rốt cuộc không ai có thể biết Cố Nguyên Giang hành vi phạm tội, Trình Ân Hương tự nhiên cũng không biết, như vậy nàng cũng không dũng khí cùng Cố Nguyên Giang ly hôn, sẽ tiếp tục cùng hắn dây dưa cả đời, qua cả đời khổ nhật tử. Cố Không nghĩ đến đây, nhịn không được cầm Trình Ân Hương tay, cười nói, mụ mụ, ngươi hiện tại thật là đẹp mắt, đừng lo lắng, mặc kệ ngươi làm ra cái gì quyết định, ta cùng đại ca đều sẽ duy trì ngươi. Bất quá mẹ thích người là ai, nàng vẫn là không thấy ra tới. Trình Ân Hương hơi xấu hổ nói cho nữ nhi, cười nói, chờ về sau đi, nếu có thể thành nói, mẹ lại nói cho ngươi. Cố Khâm cũng không ở truy vấn. Ăn xong rồi cơm giúp đỡ thu thập chén đũa, nàng thấy Trình Ân Hương kêu Lục Bá Bá đi trên ban công, còn tưởng rằng là cùng Lục Bá Bá thỉnh giáo sinh ý thượng sự tình, cũng không để ý, chỉ là chờ hai người ra tới thời điểm, Cố Không liền ngây ngẩn cả người. Hai người tướng mạo, nàng lúc này mới hậu chi hậu giác biết chính mình lão mẹ nó đào hoa vận là ai. Nguyên lai chính là Lục Bá Bá. Khó trách, nàng nói như thế nào Lục Bá Bá xem mẹ nó ánh mắt đều có chút không bình thường. Cố Không bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra sao nàng liền bắt đầu thế lão mẹ cao hứng. Lục Thanh Nhung là người rất tốt, hắn tướng mạo là có thể xem ra. Lục Thanh Nhung đôi mắt hắc bạch phân minh, xem người thời điểm thực chuyên chú, sẽ không né tránh. Mũi chính, mũi chuẩn phong, mũi chính, có một câu kêu mũi chính tâm chính, sẽ không có tà niệm. Mũi chuẩn phong, tỏ vẻ hắn sẽ không hại người, đều đại biểu Lục Thanh Nhung là cái chính trực trường tình người. Nếu Trình Ân Hương đào hoa là hắn, Cố Không đương nhiên sẽ không phản đối. Trình Ân Hương cùng Lục Thanh Nhung sự tình, Trình gia cha mẹ đều xem ở trong mắt. Lúc này thấy hai người từ ban công lại đây, Đang xem hai người trên mặt biểu tình liền biết là chuyện như thế nào. Tuy rằng không công khai, ở đây người đều rõ ràng. Ước chừng ở quá đoạn nhật tử là có thể uống rượu mừng. Cố Khâm còn không có cao hứng xong, di động liền vang lên, là Hoàng Côn đánh tới. Cố Khâm hỏi, Hoàng đội trưởng, như thế nào lúc này gọi điện thoại tới? Cố Khâm đồng học, cho ngươi gọi điện thoại là tưởng thỉnh ngươi tới cục cảnh sát một chuyến. Hoàng Côn có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật là muốn cho ngươi hỗ trợ xem một kiện án tử. Cái này án tử có chút khó phá, hơn nữa có chút đặc biệt, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Cố Khâm đứng dậy đi ban công. Là phát sinh sự tình gì sao? Là có một số việc, Hoàng Côn nói, có liên hoàn án tử. Đã 5 tháng, đây là thứ 6 tháng, ngươi có thể tới cục cảnh sát một chuyến sao? Ta giáp mặt cùng ngươi nói. Cố Khâm gật gật đầu. Hành, ta đây liền qua đi một chuyến. Bất quá ta cũng không dám khẳng định có thể hay không giúp đỡ cái gì. Nếu có thể hỗ trợ, ta sẽ tận lực. Nếu là không thành nói, còn hy vọng Hoàng đội trưởng đừng trách ta. Hoàng Côn nói, như thế nào sẽ? Cố Khâm đồng học có thể tới là được, cùng người nhà nói thanh. Cố Khâm liền đi cục cảnh sát. Lục Thanh Nhung không yên tâm nàng một cái nữ hài đi. Lái xe tặng nàng qua đi. Vừa đến cảnh sát mới phát hiện bên trong người không ít. Đều rất vội. Cố Khâm cũng cảm thấy bọn họ những người này rất vất vả. Tết nhất người đều không thể nghỉ. Hoàng Côn vừa thấy nàng nói liền cười nói. Cố đồng học mau tới. Mau cùng ta vào đi thôi. Cố Khâm nhịn không được hỏi cục đội trưởng, các ngươi ăn Tết đều không bỏ giả đâu. Hoàng Côn cười nói, nguyên bản là muốn nghỉ. Bọn buôn người án kiện mới vừa phá, còn có không ít sự tình muốn vội, lúc sau còn sẽ triệu khai cuộc họp báo. Việc này không phải việc nhỏ, phải cho dân chúng một công đạo. Bất quá khẳng định là chờ đến bọn họ bị hình phạt lúc sau mới có thể công bố đi ra ngoài. Cố Khâm cười nói, nhưng ngàn vạn miễn bàn ta. Hoàng Côn cũng nhịn không được khai nổi lên vui đùa, cũng không dám đề bằng không dân chúng hỏi tới, như thế nào một cái tiểu cô nương đem án tử phá. Chúng ta nói dùng huyền học thuật pháp tới phá, không bị dân chúng cấp mắng chết. Có người tin tưởng cái này, có người nhưng không tin. Đến lúc đó công bố ra tới sẽ lộn xộn. Cũng không phải là hiện tại động vật đều không chuẩn thành tinh, loại này huyền huyễn sự tình cũng liền tivi thượng có, trong hiện thực cũng không dám gióng trống khua chiêng tuyên truyền đi ra ngoài. Hết chương.